Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, chương 117, người khác cười ta quá điên. Trần Tấn vừa định tiếp tục hỏi chút gì, điện thoại di động vang lên, là Trương Diệp đánh tới. Hắn đành phải hướng lão Lý ra hiệu một chút, nhận điện thoại, làm gì chứ, không biết hôm nay mở khu hội sao? Trương Diệp lo lắng nói, lão Thao hiện tại nhằm vào liền là ngươi, ngươi còn cố ý ra chỗ sơ suất à? Trần Tấn nghe xong, cũng có chút nóng nảy, vừa rồi một lòng nghĩ lại kiểm tra Thanh Hòa Uyển tình huống. Liền theo lão Lý đi, tại trong khu cư xá đi lòng vòng, hao phí thời gian, ngược lại thật sự là lạc quên Tào Lý Lương thông chi qua hôm nay mở khu vực hội nghị. Hắn nhưng không biết hôm qua ở phía sau tới khu vực quản lý trong hội nghị phát sinh qua cái gì. Chỉ muốn ngàn vạn chờ tới trễ, không người lại phải bị lão Thao phê bình. Lão Lý, phải họp, ta đi trước. Trần Tấn lên tiếng chào liền đi chậm chậm, quay trở về Thanh Hòa Uyển cửa hàng. Lúc này cửa tiệm đã sớm đậu đầy nhiều loại xe điện cùng xe đạp. Còn có 3 chiếc xe hơi nhỏ. Một cỗ là Trương Diệp Mazda 6, một cỗ là Tàu Lý Lương đại chúng Passat, còn có một cỗ là BMW 3 hệ, nhưng lại không biết là ai. Hắn sốt ruột bận bịu hoảng vào cửa hàng, gặp Thẩm Na ngồi trước máy vi tính hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu. Lập tức hiểu ý, 2-3 bước liền vượt lên bậc thang, tại lớn cửa phòng hội nghị gõ cửa một cái, tiến đến. Tào Lý Lương không vui thanh âm ở bên trong vang lên. Trần Tấn chậm rãi đẩy cửa ra, đã thấy bên trong đã ngồi tràn đầy. 8 cửa tiệm, một cái khu vực quản lý, 8 cái cửa hàng trưởng còn có 5-60 cái người đại diện đồng loạt nhìn qua hắn. Mà tại Tào Lý Lương bên cạnh còn ngồi một người, là Đàm Tư, nhìn đến chiếc kia bảo mã chính là nàng đúng không? Tại trước mắt bao người. Đàm Tư cũng không có liền hiện ra bất luận cái gì một điểm đối Trần Tấn không cùng đi. Thậm chí, đối với đến trễ người đại diện, nàng chả vốn có thể nhíu mày lộ ra một chút thần sắc chán ghét. Thất thần làm gì? Tìm địa phương ngồi xuống nha. Trương Diệp đối với hắn hô câu. Trần Tấn gật gật đầu đi vào trong, cầm dư quang bỏ lấy Tào Lý Lương, chỉ chờ hắn mở miệng bão nổi. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, Tào Lý Lương vậy mà không có tại hắn hội nghị đến trễ vấn đề này nói bất luận cái gì lời nói. Cứ như vậy thả hắn tiến đến, hắn đi tới nơi hẻo lánh bên trong, ngồi ở Phương Cường giúp hắn chiếm vị trí bên trên. Tốt, tiếp tục mở hội, Tào Lý Lương trầm giọng nói, tại môi giới trong công ty, đủ loại hội nghị là rất nhiều. Từ lãnh đạo cấp cao kinh doanh hội nghị, đến khu vực quản lý hội nghị, lại đến phía dưới khu vực hội nghị cùng cửa hàng họp sáng sớm. Nói trắng ra là, liền là một cái tầng tầng truyền lại áp lực phương thức. Cơ hồ mỗi một lần hội nghị nội dung đều là không đổi. Đầu tiên là tổng kết trước đó số liệu cùng thành tích. Sau đó lại cổ vũ ưu tú, thúc giục lạc hậu. Cuối cùng lại chế định tiếp theo giai đoạn mục tiêu. Thường ngày hội nghị, Tào Lý Lương đều càng muốn tại tổng kết số liệu cùng phê bình lạc hậu hai cái này khâu bên trên hao phí thời gian, bởi vì hắn cảm thấy muốn kích thích người đại diện công việc tính tích cực. Biện pháp tốt nhất là lòng xấu hổ. Không phải sao, đem số liệu không tốt, công trạng không tốt người đại diện kéo đến trên đài đi. Chục đầu kiểm tra câu thông ghi chép, chục đầu đọc qua nhìn phòng ghi chép, sau đó lại cầm công trạng tốt nhất so sánh một chút. Cuối cùng để người đại diện mình đến tổng kết mình có chỗ nào làm không tốt. Loại phương pháp này, không thể nói toàn sai, cũng không thể nói hoàn toàn đúng. Rốt cuộc cần thiết thúc giục là cần, chỉ bất quá Tào Lý Lương đối cái này tiêu chuẩn cân bằng nắm chắc. Ngoại trừ ha ha, hai chữ, dùng những chữ khác mắt đã không cách nào hình dung. Chỉ bất quá hôm nay khu vực hội nghị nha, Tào Lý Lương laptop là trực tiếp kết nối hình chiếu nghi đưa lên tại trên màn hình lớn. Cho nên tất cả mọi người nhìn xem hắn thao tác. Đầu tiên là từng cái điểm ra 5 tên tháng này công trạng kém nhất người đại diện số liệu thống kê. Sau đó đối bọn hắn số liệu tiến hành một trận dài dòng phân tích. Nghĩ hết biện pháp từ các loại góc độ tìm vấn đề. Sau đó, hắn lại ấn mở công trạng đệ nhất người đại diện số liệu thống kê. Mẹ nó, Tào Lý Lương ở trong lòng mắng một câu. Dưới đài đen nghịt một mảnh người đại diện, cũng là phát ra rất nhỏ tiếng cười. Lớn biểu hiện trên màn ảnh, 5 cái người đại diện công trạng mặc dù kém, nhưng kỳ thật số liệu hoàn thành ngược lại cũng không tệ lắm. Đơn giản chính là không có tờ đơn mà thôi. Nhưng mà, công trạng tốt nhất cái kia người đại diện, gọi là Trần Tấn, hắn vào tháng trước 20 ngày, số liệu là vô cùng tốt. Nhưng là từ ngày 20 tháng 11 bắt đầu, chi tiết của hắn liền bắt đầu biến thành thanh một nước, không. Đừng nói phòng, khách trao đổi, ngoại trừ thành giao tờ danh sách bổ là một lần nhìn bên ngoài. Cái khác nhìn phòng cũng tất cả đều là không. Hết lần này tới lần khác mấy ngày nay vẫn là Trần Tấn mở đơn mở mạnh nhất thời gian. Cái này nếu là lấy ra làm sự so sánh, Tào Lý Lương đoán chừng tháng sau người đại diện nhóm đều có thể không cần làm số liệu. Nhưng hắn lại không cách nào nói Trần Tấn cái gì. Người ta có tờ đơn có công trạng a. Người ta là hàng tháng thứ nhất a. Người có thể nói dạng này người đại diện làm được không tốt sao? Tháng này tình huống có chút đặc thù. Trần Tấn trước đó số liệu thật là tốt. Là hậu tích bạc phát kết quả. Tào Lý Lương đành phải như thế vội vàng một lời thay thế. Chiều đến phía dưới lại là một trận rất nhỏ cười vang. Đàm Tư cũng là hừ một tiếng. Sau đó giả bộ tùy ý đem một cái tay chở khách Tào Lý Lương trên mặt bàn. Dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy lần mặt bàn xem như nhắc nhở. Tào Lý Lương tâm tình lập tức bắt đầu trở nên đắng chát. Thật muốn cùng Trần Tấn trước mặt mọi người xin lỗi a. Hắn thầm nghĩ trong lòng, con mẹ nó, mặt mũi xem như ném xong a. Nhưng là Đàm Tư an vị ở bên người, thần tình nghiêm túc, rất rõ ràng, nếu như mình không dựa theo yêu cầu của nàng làm lời nói, nàng sẽ để cho mặt mũi của mình rớt càng triệt để hơn. Tào Lý Lương đành phải bên cạnh thuận miệng nói ta không quan hệ sự tình khẩn yếu. Vừa nghĩ đến đối sách, cũng may hắn 2 năm khu quản lý cũng không tại làm không công. Thật đúng là bị hắn cho nghĩ đến một cái chẳng phải mất mặt thuyết pháp tới. Tốt, hắn phủi tay nói, tiếp xuống, ta tuyên bố một chuyện. Nghe xong hắn tựa hồ muốn nói chuyện quan trọng gì. Tất cả mọi người tập trung lực chú ý nghe. Tào Lý Lương hài lòng gật đầu, nói ra, mọi người hẳn là đều biết, 2 ngày trước ta bởi vì chủ thuê nhà tới cửa đến gây chuyện nguyên nhân. Xử phạt Trần Tấn a. Tất cả mọi người gật gật đầu, việc này đừng nói 3 phân khu, ngay cả sát vách khu vực đều có chút tin đồn, rốt cuộc người đại diện mở đơn lại bị trì hoãn chuyển chính thức. Một chút người đại diện là cảm động lây. Cho nên rất có phê bình kín đáo. Chỉ nghe Tào Lý Lương tiếp tục nói. Ở đây, ta trịnh trọng hướng Trần Tấn biểu thị áy náy. Đồng thời hủy bỏ hắn chuyển chính thức trì hoãn. Lập tức tham gia lần tiếp theo chuyển chính thức khảo thí. Xì, người đại diện nhóm lập tức bắt đầu nghị luận. Khu vực quản lý đối người đại diện xin lỗi. Đồng thời thu hồi xử phạt. Cái này thật đúng là chưa từng nghe thấy a. Đàm Tư thì là hài lòng gật đầu. Sau đó vô tình hay cố ý nhìn Trần Tấn một chút. Mà Trần Tấn cũng đúng lúc nhìn xem nàng. Là nàng, mệnh lệnh Tào Lý Lương làm như thế a. Trần Tấn từ trong ánh mắt của nàng, đoán được chân tướng. Hắn liên tưởng tới đêm hôm ấy sự tình. Trong lòng hơi có chút động dung. Đồng thời càng đoán chúng Đàm Tư một chút tâm tư. Nhưng cái này Tào Lý Lương lại nói. Đồng thời ta còn muốn hướng tất cả 3 phân khu thành viên cũng chính là các ngươi mọi người nói xin lỗi. Dứt lời, hắn hướng phía đám người bái, lại gây nên một mảnh xôn xao. Đây cũng là cái nào một màn? Tất cả mọi người nghĩ đến. Tào Lý Lương nói, kỳ thật ta gần nhất nghiêm túc suy tư một chút. Làm lãnh đạo, bình thường đối mọi người quan tâm thật sự là quá ít. Nhiều khi, các người đều muốn tiếp nhận đến từ chủ thuê nhà cùng hộ khách song phương áp lực. Còn phải cố gắng công việc mở đơn. Ta xác thực không nên quá trách móc nặng nề các ngươi. Chúng ta Vạn Sách công ty, trên thực tế liền là một cái đại gia đình, mà ta làm chúng ta ba phân khu gia trưởng, lại không để ý đến mọi người cảm thụ. Đây là ta thất trách, có lỗi với mọi người. Hắn những lời này nói xong, trực tiếp liền đem đám người cho nói ngẩn ra. Không thể không nói, hắn lời nói được 10 phần khẩn thiết, cũng 10 phần khiêm tốn. Ngược lại thật sự là đem một vài nhập đi thời gian không dài người đại diện cho hung hăng cảm động một thanh, nhưng là dưới đài càng nhiều người lại là hai mặt nhìn nhau. Không biết Tào Lý Lương làm sao bỗng nhiên thay đổi tính tình. Chẳng lẽ bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Trần Tấn cũng là bởi vì hắn à? Rất nhiều nhập đi nhiều năm tên giảo hoạt, tại thời khắc này nhìn Trần Tân ánh mắt cũng thay đổi. Đồng thời tâm tình của mình cũng phát sinh một chút biến hóa. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Tào Lý Lương tính cách. Nếu như nói hắn hướng Trần Tân xin lỗi cần một cái lý do, như vậy lý do này nhất định là Trần Tân công trạng. Trong nháy mắt, rất nhiều nhập đi hồi lâu lại tầm thường vô vi chỉ cầu ấm no người đại diện. Đều âm thầm hạ quyết tâm, phải cố gắng làm ra công trạng đến. Tôn kính, cho tới bây giờ chỉ tự ở ngươi bày ra giá trị. Như thế mà thôi, Trần Tấn giờ phút này cũng coi là đối Tào Lý Lương thay đổi cách nhìn. Đem nói với mình xin lỗi lý do nói như thế đường hoàng. Cũng thực là vãn hồi không ít mặt mũi, nhưng mà cái này cũng chưa hết. Tào Lý Lương lại nói, cân nhắc đến khu vực bên trong quy củ luôn luôn chỉ có tiền phạt, cho mọi người ban thưởng xác thực quá ít, cho nên ta quyết định tháng này khu vực bên trong số liệu ưu tú người đại diện đều sẽ có tương ứng tiền thưởng. Cụ thể tiêu chuẩn chờ sau đó cửa hàng trưởng hội nghị sau cho đến mọi người. Tiền thưởng đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho người đại diện nhóm cảm thấy hứng thú. Không có gì so thật sự tiền mặt càng có lực hút. Đồng thời, công trạng cao nhất 10 người, tại cuối tháng sẽ rút ra thời gian một ngày đến, từ trong vùng xuất tiền, tổ chức bọn hắn đến Đông Giang xung quanh cảnh điểm đi du lịch. Mục đích đãi định, nhưng nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Chúng ta trong vùng đại bộ phận đều là tỉnh ngoài tới đồng bạn. Đoán chừng các ngươi đến Đông Giang cũng đều còn chưa kịp đi xung quanh đi dạo a. Tiếp xuống cái này hoạt động sẽ lần lượt triển khai, mỗi người đều có cơ hội, chỉ cần mọi người cố gắng tranh thủ là được rồi. Tào Lý Lương chân thành nói. Hoa, cái này phúc lợi trực tiếp liền dẫn nổ nhiệt tình của mọi người. Tiếng vỗ tay lập tức vang lên. Mặc dù đều biết cũng sẽ không là hàng tốt cỡ nào lần hành trình, nhưng là có thể có nghỉ một ngày kỳ liền đã đáng quý. Nhưng mà này còn là xưa nay không làm tiền thưởng phúc lợi. Tào Lý Lương nói thì càng lộ ra chân quý. Đàm Tư trong lòng cũng là cười thầm, cái này Tào Lý Lương ngược lại là đột nhiên khai khiếu mà. Chẳng những một lời liền mang qua đối Trần Tấn xin lỗi, còn trực tiếp đem mình yêu cầu hắn sai hết dự bị kim sự tình cũng làm được cho nhất cử lưỡng tiện. Mà ngồi ở phía trước nhất Trương Diệp cũng là quay đầu nhìn một chút Trần Tấn, hướng hắn lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Người biết chuyện tự nhiên đều là có thể đoán được nguyên nhân. Nhìn xem một đám người đại diện kích động, Tào Lý Lương đối cơ trí của mình rất là đắc ý, đối lấy được hiệu quả rất hài lòng. Hắn có thể thật sự rõ ràng cảm giác được mọi người tiếng vỗ tay là phát ra từ nội tâm. đợi mọi người náo nhiệt một phen qua đi, hắn mới đưa tay ngừng lại, tiếp tục nói, còn có một chuyện muốn thông chi mọi người một chút, chúng ta khu vực bên trong mới cửa hàng chỉ đã tuyển định, ngay tại sắp giao phó Nam Quốc Đế cảnh cửa tiểu khu. Trần Tấn lập tức liền nhíu mày, hắn nhớ tới hai ngày trước Trương Diệp bọn hắn đi theo Tào Lý Lương đi xem mặt tiền cửa hàng sự tình. Nhanh như vậy liền quyết định rồi sao? Cung cấp tiệm mới chỉ người là Thanh Hòa Uyển cửa hàng Phùng Tài Tuấn. Bởi vì lúc trước nói qua, cung cấp cửa hàng chỉ một khi bị tuyển dụng, sẽ cho đến 5.000 khối tiền thưởng. Dứt lời, Tào Lý Lương liền từ trong túi sách của mình xuất ra một cái hồng bao đến. Căng phòng, Phùng Tài Tuấn thì tại ngồi ở cạnh hàng đầu vị trí. Một mặt đắc ý, cái này hồng bao ngược lại thật sự là thứ yếu. Mấu chốt ở chỗ, lần trước Tào Lý Lương liền nói rõ, ai cung cấp cửa hàng chỉ, người đó là tiệm mới cửa hàng trưởng ưu tiên cân nhắc nhân tuyển. Đến, Phùng Tài Tuấn, hồng bao lấy được, Tào Lý Lương cười nói. Phùng Tài Tuấn cũng rất vui vẻ, đứng dậy vừa mới chuẩn bị tiếp, bỗng nhiên phía sau có cái thanh âm hô. Ta không đồng ý, Tào Lý Lương nhíu mày, nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong đứng dậy Trần Tấn. Thầm nghĩ làm sao chuyện gì ngươi đều phải ra quấy rối à? Ngươi có gì có thể không đồng ý? Phùng Tài Tuấn lại là dẫn đầu làm khó dễ nói. Tiệm mới chỉ là Tào khu cùng cửa hàng trưởng nhóm cùng đi xem qua. Thương lượng về sau mới quyết định địa phương, liền ngay cả Trương Diệp cũng quay đầu ra hiệu Trần Tấn để hắn ngồi xuống trước. Bởi vì lần trước Tào Lý Lương triệu tập mọi người cùng nhau đi xem qua mặt tiền cửa hàng về sau, đúng là trải qua cửa hàng trưởng cùng khu quản lý ở giữa thương nghị mới định ra tới. Nam Quốc Đế cảnh cái tiểu khu này sắp giao phó, xem như khu vực bên trong mới nhà lầu, nhiệt độ cực kỳ cao, mà lại cái này cũng phù hợp Vạn Sách công ty, siêu thị Sa Đô La, cái này sẽ che đậy phần trăm huyện Vạn Sách mở tiệm sách lược. Hiện tại Vạn Sách công ty tài đại khí thô, đối với khuếch trương sách lược liền là mỗi một cái mới tòa nhà giao phó đều muốn làm cái thứ nhất tiến vào chiếm giữ môi giới công ty. Mà Đông Giang thành phố tình huống hiện tại xác thực cũng chính là như vậy. Mỗi một cái mới cư xá giao phó về sau, cổng mở tiệm tuần tự trên cơ bản liền là trước mở ra tiểu siêu thị, sau đó mở ra phần trăm đô la huyện 876 quả vặt, sau đó liền là Vạn Sách công ty. Đồng thời, khu vực bên trong vì chủ bị tiệm mới, thậm chí đều đã dùng tiền mua được Nam Quốc Đế cảnh chủ xí nghiệp danh sách, đồng thời cùng mặt tiền cửa hàng chủ thuê nhà ký xong thuê hiệp nghị. Tại trong hội nghị đơn giản liền là tuyên bố một kết quả mà thôi. Mặc dù Trương Diệp cũng hy vọng Trần Tấn có thể ngăn chặn Phùng Tài Tuấn bò lên, nhưng là hiện tại công khai phản đối loại này quyết nghị, một điểm ý nghĩa đều không có. Quả nhiên, Tào Lý Lương cũng nói, Trần Tấn, ngươi ngồi xuống đi, đây là trong vùng quyết định, không có khả năng sửa lại. Đàm Tư cũng nhìn một chút Trần Tấn, dùng ánh mắt an ủi hắn một chút. Tại loại vấn đề này bên trên, nàng liền xem như đại khu tổng thanh tra cũng không có khả năng không giảng đạo lý thiên vị Trần Tấn, huống chi Tào Lý Lương tuyển định tiệm mới chỉ sự tình cũng là hướng nàng báo cáo qua. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Trần Tấn có chút xuất cách, nhưng là Trần Tấn nhưng như cũ nói, Tào khu, Nam Quốc Đế cảnh là sắp giao phó mới cư xá, đúng là không tệ, nhưng là ta có lựa chọn tốt hơn. Ngươi không cần nói, Nam Quốc Đế cảnh tiệm mới ngay cả thuê hiệp nghị đều ký xong, coi như thật có lựa chọn tốt hơn, cũng không thể lại cải biến. Tào Lý Lương nghiêm túc nói, hiển nhiên cũng là có ta hỏa khí. Phùng Tài Tuấn nghe xong, một mặt đùa cợt nhìn xem Trần Tấn. Thầm nghĩ ngươi có thể mở đơn có làm được cái gì? Nắm lấy cơ hội trèo lên trên mới là chính đạo. Lần này, mình cung cấp tiệm mới địa chỉ, bản thân lại là có công trạng có tư lịch già người đại diện. Cơ hồ liền là tiệm mới dáng dấp không có hai nhân tuyển. Quả thực toàn thắng nha. Trần Tấn lại là lắc đầu. Chân thành nói, Tào Khu, nếu như Nam Quốc đế cảnh tiệm mới nhất định phải mở. Ta đề nghị duy nhất một lần mở hai nhà cửa hàng. Thói xấu a, Phùng Tài Tuấn kém chút liền cười ra tiếng. Thầm nghĩ, ngươi cho là mình là ai? Ngay cả mở mấy nhà cửa hàng đều là ngươi nói tính toán. Trương Diệp cũng có chút không rõ. Lẽ ra là Trần Tấn EQ. Không đến mức như thế hung hăng càn quấy a. Hắn đến cùng thế nào? Trần Tấn, Tào Lý Lương lập tức quát. Ngươi là khu quản lý hay ta là khu quản lý? Mở mấy nhà cửa hàng? Là ngươi định đoạt sao? Đàm Tư gặp Trần Tấn thần sắc kiên quyết. Khẽ thở dài một cái. Mở miệng nói. Trước hết để cho hắn nói một chút. Tào Lý Lương trì trệ. Lòng tràn đầy khó chịu. Thế nhưng là Đàm Tư tại chức vị bên trên chết đè ép hắn. Không phải do hắn không nghe lời. Ngươi nói. Hắn thở phì phò nói. Trần Tấn gật gật đầu. Mở miệng nói. Ta đề cử mở tiệm địa chỉ. Là Bích Hải Hiên cư xá cổng. Ha ha ha ha. Phòng họp lớn bên trong lập tức bộc phát ra một trận diễu cợt âm thanh tới. Không chỉ là Phùng Tài Tuấn, lần này liền ngay cả cái khác cửa hàng người đại diện cùng cửa hàng trưởng đều vui vẻ. Trương Diệp là một mặt bất đắc dĩ, mặc dù Trần Tấn lần trước liền đã nói với hắn liên quan tới Bích Hải Hiên phỏng đoán. Thế nhưng là Bích Hải Hiên không thể bán sự thật liền bày ở trước mắt a. Trần Tấn đây là uống lộn thuốc a. Tào Lý Lương đồng dạng một mặt đùa cợt thần sắc. Châm chọc nói, Trần Tấn, ta nhìn ngươi sợ là chạy bàn thời điểm không chạy minh bạch đi. Bích Hải Hiên cái tiểu khu này căn bản liền không thể bán. Ngươi còn đề cử tại kia mở tiệm mới. Là khôi hài sao? Đúng lúc này, trong phòng họp vang lên một trận, ong ong ong, thanh âm. Là rất nhiều điện thoại cùng một chỗ chấn động kết quả. Tào Lý Lương cũng không ngoại lệ. Hắn hồ nghi cầm điện thoại di động lên xem xét, lập tức trợn tròn trong mắt, nhìn một chút Trần Tấn, lại nhìn một chút điện thoại, khó có thể tin, những người khác cũng móc ra điện thoại nhìn lại. Cái này xem xét, cả đám đều như là gặp ma, nhìn về phía Trần Tấn, chính Trần Tấn điện thoại cũng chấn, chỉ bất quá ngay từ đầu không thấy mà thôi. Giờ phút này hắn thấy mọi người đều dùng vẻ mặt này nhìn xem mình. Chợt cảm thấy kỳ quặc. Thế là cũng lấy ra điện thoại. Đây là một đầu bày phát truyền tin. Biểu hiện phát kiện người là kinh doanh trung tâm. Triệu Hán Thu. Hiển nhiên là bày phát cho toàn thể kinh doanh bộ người. Từ đại khu tổng thanh tra. Mãi cho đến người đại diện. Trần Tấn ấn mở xem xét. Chỉ gặp biểu hiện trên màn ảnh lấy. Hiện tiếp vào thị phòng quản cục thông chi. Sáng nay chính phủ thành phố phát xuống văn kiện. Quy định tất cả mua vào đầy 5 năm dọn trở lại phòng. Kinh tế thích dụng phòng. Tại giao nạp bổ đủ chuyển nhượng đất đai phí về sau. Cho phép đưa ra thị trường giao dịch. Trải qua công ty thống kê. Vốn là điều kiện phù hợp cư xá như sau. Tận lực bồi tiếp một chuỗi dài cư xá danh sách, mà tại cái này phân cư xá trong danh sách, Bích Hải Hiên thình lình đang nhìn. Trong chốc lát, vừa rồi cười vang phảng phất chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Phòng họp lớn bên trong yên tĩnh im ắng, chỉ còn lại đám người gian nan nghẹn ngào. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN